Cửu vực kiếm đế, chương 2605, hỏa thần lĩnh pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, Vu Thần Cung lạc ấn. Thế nhưng là ngay cả Tam Vương, cũng không có cách nào giải khai, chỉ bằng Không Chân Vương, hắn có thể có loại bản lãnh này. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Phong Chi Vu Thần thần tử, trước tiên mở miệng nói, hắn trong giọng nói đều có chút vẻ khinh thường. Theo ta thấy, cái kia Không Chân Vương, chỉ sợ là điên rồi. Lực Thánh Vương, Lôi Kỳ Vương, các ngươi thực sự tin tưởng Không Chân Vương chuyện ma quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tên này Phong Chi Vu Thần thần tử, mới mở miệng, liền là phủ định Không Chân Vương. Giải khai Vu Thần cung lạc ấn. Cơ hồ là toàn bộ Vu Thần cung bên trong, tất cả vu tộc, nằm mộng cũng nhớ muốn làm đến một sự kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Thần cung bên trong vu tộc thần tử, ai không khát vọng tự do, đều muốn giải khai Vu Thần cung lạc ấn, rời đi Vu Thần cung. Nhưng cũng là bởi vì khát vọng, bọn hắn mới hiểu được, giải khai Vu Thần cung lạc ấn, đến tột cùng là khó khăn dường nào một sự kiện. Vu Thần cung trong lạc ấn ẩn chứa vu thần chi lực, cơ hồ là thuần túy nhất vu thần chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là bất luận cái gì vu tộc, đều không thể chống lại lực lượng. Nếu như là ở bên ngoài, lực lượng này có lẽ không khó giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là nơi này là Vu Thần cung, có thể tiến vào bên trong, nhưng đều là vu tộc thần tử. Đối với vu tộc thần tử tôi nói, cái này Vu Thần cung lạc ấn bên trong vu thần chi lực là căn bản là không có cách dung chuyển, không quan hệ thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên liền xem như đối với thực lực đã tiếp cận vu đế Vu Thần cung Tam Vương tôi nói, bọn hắn đều không thể giải khai cái này Vu Thần cung lạc ấn. Về phần Không Chân Vương, tại Vu Thần cung bên trong thực lực, căn bản vốn không tính cái gì. Nếu như không phải hắn một tay không gian chi đạo, am hiểu đánh lén chạy trốn, chỉ sợ hắn đều đã sớm bỏ mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên đối với hắn lời nói, cái này Phong Chi Vu Thần thần tử, có chút khịt mũi coi thường. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là Không Chân Vương, vậy không hội lúc này, tới gạt chúng ta chơi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thổ Chi Vu Thần thần tử. Lực Thánh Vương, chậm rãi mở miệng nói. Sắc mặt hắn, cũng đầy là nghi hoặc, đối với Không Chân Vương lời nói, hắn vậy bán tín bán nghi, thậm chí hơn phân nửa đều không tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng đối với bọn hắn cái này chút vu tộc thần tử tới nói. Nếu như là có một đường cơ hội, có thể tránh thoát Vu Thần cung lạc ấn lời nói, bọn hắn vậy hội nếm thử, không nguyện ý từ bỏ. Sợ sai qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Vu Vương, bằng vào ta đến xem, ba người chúng ta liền đi xem một chút lại có thể thế nào. Ba người chúng ta liên thủ, liền xem như cái kia Không Chân Vương giở trò lừa bịp, chúng ta cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bên cạnh Lôi Chi Vu Thần thần tử, Lôi Kỳ Vương, vậy mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vạn nhất Không Chân Vương nói là thật, vậy chúng ta chẳng phải là đã mất đi một cái tốt nhất cơ hội. Vậy liền đi xem một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Lực Thánh Vương, Lôi Kỳ Vương lời nói, cái kia trước hết nhất biểu thị không tin Phong Vu Vương, hiện tại trong lòng cũng là có một chút tâm động. Xác thực, liền xem như có một đường cơ hội, hắn cũng không muốn từ bỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn ba vị này vu tộc thần tử, vây ở Vu Thần cung bên trong cơ hội, thế nhưng là muốn so lên Không Chân Vương còn muốn càng lâu, đối với tự do khát vọng, so với Không Chân Vương, còn muốn hơn rất nhiều. Với lại ngày bình thường, Không Chân Vương theo chân bọn họ cũng coi như quan hệ không tệ, cũng không hội mạc danh kỳ diệu tới không bọn hắn mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi. Ba người xác nhận một phen, trực tiếp thân hình khẽ động, hướng về Không Chân Vương nói tới phương hướng bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Thần cung nhìn không lớn, thế nhưng là vẻn vẹn bên ngoài cung, sẽ phải so với bình thường lớn lục muốn bằng lớn không ít. Không phải lời nói, Sở Phong Miên cũng không trở thành đi lâu như vậy, mới đụng phải một cái không chân vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm sao còn chưa tới. Sở Phong Miên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, hắn cũng đã tìm hiểu một phen chung quanh nơi này pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đã qua nửa canh giờ. Cái này nửa canh giờ thời gian, Sở Phong Miên lĩnh hội chung quanh pháp tắc, cũng là có lĩnh ngộ. Cái này không gian xung quanh pháp tắc, cùng hỏa thần lĩnh pháp tắc, vô cùng tiếp cận, có thể nói là thích hợp nhất hỏa chi vu thần huyết mạch vu thần pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vu thần cung, mặc dù là độc lập nhất phương khu vực, nhưng trên bản chất hẳn là cùng vu thần lĩnh, còn là liền cùng một chỗ. Cho nên vu thần cung bên trong pháp tắc, trên thực tế liền là vu thần lĩnh bên trong pháp tắc, vu thần cung pháp tắc. Tới gần cái kia nhất phương thần lĩnh, thì càng tiếp cận cái kia nhất phương thần lĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó Hắc Vu Đế, hao phí khí lực lớn như vậy, đem vu thần cung cho lấy tới hỏa thần lĩnh đến, hẳn là đánh cái chủ ý này. Tại vu thần cung bên trong, như thế tiếp cận hỏa chi vu thần pháp tắc tình huống dưới, Sở Phong Miên thi triển lực lượng, đều hội nhẹ nhõm rất nhiều, hẳn là có thể tăng lên hắn hai thành tả hữu thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai thành thực lực, đã là vô cùng mấu chốt. Trước đó Sở Phong Miên vậy cảm giác được hắn xuất thủ thời điểm, vô cùng nhẹ nhõm, còn tìm không thấy nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại tìm hiểu một phen vu thần cung pháp tắc về sau, Sở Phong Miên cái này mới xem như chân chính tìm được nguyên nhân. Hắc Vu Đế, ngược lại là thật tâm tương trợ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tự nhủ, đem vu thần cung trực tiếp Nazi đến một cái khác thần lĩnh bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng phải hao phí bao nhiêu khí lực, Sở Phong Miên cũng không dám tưởng tượng. Nhưng là cho dù là đối với Hắc Vu Đế, dạng này một vị vu đế tới nói, cũng đều là rất khó một sự kiện. Hắc Vu Đế nguyện ý làm như vậy, cũng là vì tương trợ Sở Phong Miên, xem ra Hắc Vu Đế lần này cũng coi là hoàn toàn đem bảo đặt ở Sở Phong Miên trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Hắc Vu Đế đến tột cùng vì sao làm như thế, Sở Phong Miên còn có chút không được biết, bất quá bây giờ xem ra, trong đó hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Với lại Sở Phong Miên đã cùng Hắc Vu Đế ký kết thái sơ khế ước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền xem như Hắc Vu Đế, vậy không có khả năng dám vi phạm thái sơ khế ước, chỉ cần là Sở Phong Miên đạt được vu thần truyền thừa, hắn vậy không lo lắng Hắc Vu Đế dám đổi ý, đại nhân, bọn hắn tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại Sở Phong Miên vẫn còn đang suy tư thời khắc, bên cạnh không chân vương, lại là mở miệng, lập tức đánh thức Sở Phong Miên. Sở Phong Miên thuận không chân vương chỉ phương hướng nhìn sang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ gặp ba đạo bóng dáng, đang hướng về Sở Phong Miên bên này bay tới. Lực Thánh Vương, Phong Vu Vương, Lôi Kỳ Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này tới ba tên vu tộc thần tử thân phận. Sở Phong Miên đã sớm từ không chân vương chỗ nào, nghe đã tới, bọn họ đều là muốn so lên không chân vương. Còn muốn giả hơn một chút vu tộc thần tử, thực lực vậy tại không chân vương phía trên. Cái này ba tên vu tộc thần tử thân thể máu thịt, vậy đã không có còn lại bao nhiêu. Nếu như bọn hắn tại lúc toàn thịnh, hẳn là so với Không Lâm, Kim Phạm Tịnh bọn người, còn muốn mạnh hơn. Bất quá bây giờ, hẳn là chỉ có Không Lâm bọn hắn 7-8 phần tả hữu thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sở Phong Miên đánh giá một chút cái này ba tên đã đến vu tộc thần tử, trong lòng phán đoán cái này bọn hắn thực lực. Tại vu thần cung bên trong vu tộc thần tử, bọn hắn thực lực cũng sẽ phải so với tiến vào vu thần cung trước đó, phải yếu hơn không ít, bởi vì vu thần cung trăm năm một lần thôn phệ, hội thôn phệ bọn hắn huyết nhục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vu tộc thân thể máu thịt, bản thân liền là bọn hắn lực lượng chi nguyên. Tại tổn thất nhục thân về sau, bọn hắn thực lực cũng chỉ có đỉnh phong thời điểm 5-6 thành thực lực. Nhìn thấy cái này ba tên Vu tộc thần tử chỉ có thực lực như thế, Sở Phong Miên trong lòng cũng là an định không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên tại Vu Thần Cung bên ngoài, đối mặt Không Lâm, Kim Phạm Tịnh, đều có lấy một địch ba thực lực. Hiện tại cái này ba tên Vu tộc thần tử thực lực, còn không bằng bọn hắn, Sở Phong Miên tự nhiên không sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.